Kế hoạch du lịch ngày xuân. Chương 53, bỏ trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tòa nhà cao tầng giam cầm thân xác, công việc không ngừng đè nén linh hồn. Cái cửa sổ đó là lối thoát duy nhất dẫn đến tự do. Hàn Triệt thỉnh thoảng cũng có cảm giác như vậy. Anh bỗng nhớ đến người bạn của mình, không biết vào khoảnh khắc cậu ấy nhảy xuống có chạm được đầu ngón tay vào dáng hình của tự do hay không? Vậy sau đó thì sao? Giám đốc vừa nghe nói tôi muốn chết ở công ty, lập tức đồng ý cho tôi nghỉ việc. Như thể muốn tôi cuốn gói ra đi ngay trong đêm. Trịnh Hảo vỗ ngực, cảm thấy may mắn. Tôi còn lo lắng ông ấy sẽ kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng nữa. Sau đó, tôi lại tìm được một công việc mới, làm kế hoạch ở một công ty tư nhân. Cũng không biết một công ty nhỏ như vậy sao lại có nhiều việc đến thế. Ngày nào cũng tăng ca. Cuối tuần nói là nghỉ, nhưng chỉ cần một cuộc gọi là phải chạy đến công ty. Tháng bận rộn nhất, tôi mỗi ngày phải làm đến hơn 11 giờ đêm mới về. Mắt mờ cả đi, hoàn toàn không nhìn rõ đường. Có lần không để ý đã ngã từ cầu thang xuống, chân bị trẹo, vừa phải nghỉ ở nhà vài ngày. Còn bị trừ lương, Trịnh Hảo nhớ lại vẫn cảm thấy bất bình. Công ty gì mà tệ, sớm phá sản đi cho rồi. Hàn Triệt đoán được phần tiếp theo, vậy nên cô lại nghỉ việc. Trịnh Hảo nhún vai, nếu không từ trước, tôi sợ mình sẽ đột tử. Hai công việc này, một thì căng thẳng, một thì hại sức khỏe. Khiến Trịnh Hảo nhận ra rõ ràng rằng cô hoàn toàn không phù hợp với việc đi làm trốn văn phòng. Dù sao đi nữa, đi làm cũng chỉ để kiếm tiền, nhưng kiếm tiền không chỉ có một cách. Sau đó, cô sống một cuộc sống tự do như mây trời, làm việc tự do và làm thêm. Mỗi tháng kiếm được đủ tiền để trang trải chi tiêu, nhà cửa đã cho thuê, mỗi tháng cũng có hơn 6.000 tệ thu nhập ổn định, đủ để nuôi sống cha mẹ. Nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi và bi thảm của mình trong cuộc sống công sở, Trịnh Hảo thở dài một hơi, hai tay chống ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối. Cô cảm thán, đã tốt nghiệp được 3 năm rồi, tôi vẫn không biết mình muốn làm gì, nhưng tôi cảm thấy chuyện này không cần gấp. Tình trạng hiện tại rất phù hợp với tôi, ăn ngon ngủ ngon, chơi vui, hạnh phúc hơn nhiều so với trước đây. Hàn Triệt quay đầu lại nhìn cô ở khoảng cách gần hơn. Anh ghen tị với sự tự do của cô. Cô sống rất nhẹ nhàng, không có áp lực nuôi gia đình, không quan tê em mờ đến ánh mắt của những người xung quanh, càng không thèm leo lên trở thành người trên người. 72 72, người trên người được phát triển từ câu dưới một người trên vạn người, trong đó dưới một người, trên vạn người, chỉ vị trí quan chức chỉ đứng sau hoàng đế như tể tướng, thừa tướng. Đến thời hiện đại, người trên người thường chỉ những người có điều kiện kinh tế tốt hơn hoặc có địa vị xã hội cao hơn. Tuy nhiên Hàn Triệt biết rõ trong lòng, anh mãi mãi không thể như cô. Gánh nặng đè lên anh quá nặng nề. Từ nhỏ đến lớn, việc học, thi cử, du học, xin việc, cha mẹ đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Anh chỉ có thể đi theo con đường đã được định sẵn mà tiến về phía trước. Con đường này sẽ dẫn đến đâu, anh cũng không nhìn rõ. Nhưng anh không dám dừng lại, càng sợ đi sai một bước. Sau khi yên lặng một hồi, Trịnh Hảo lại thốt lên từ đáy lòng. Tôi nhận ra trưởng thành cũng tốt, có thể làm gì thì làm, tự do hơn nhiều so với hồi nhỏ. Thật sao? Hàn Triệt nhất thời không biết phải nói gì. Anh bỗng nhớ lại hồi nhỏ, có lần đi qua nhà thiếu nhi, ngang qua một con hẻm nhộn nhịp, đúng lúc có một nhóm trẻ con đang chơi trò đá gà. Kiểu như đứng một chân nhảy lò cò, dùng đầu gối để va chạm với nhau. Anh đã dừng lại xem rất lâu, mãi không chịu rời cho đến khi bị mẹ Hàn lôi đi. Sau đó anh lên trung học, lại gặp một nhóm trẻ chơi đá gà khi đang trên đường đến lớp học thêm vào cuối tuần. Anh chỉ nhìn qua rồi đi tiếp. Lần này, không ai kéo anh. Đối với anh, lớn lên là từ việc bị người khác kéo đi, đến việc tự mình lặng lẽ bước đi, vội vã, không dừng lại. Cô có biết chơi đá gà không? Hàn Triệt bỗng nhiên hỏi. Trịnh Hảo ngẩn ra, rồi lập tức nở nụ cười. Tất nhiên rồi, tôi là vua đá gà ở phố Ma Tước mà. Hàn Triệt, ai đã ban cho cô cái danh hiệu khó nghe như vậy? Sợ Hàn Triệt không tin, Trịnh Hảo kéo anh lại. Hào hứng nói, có muốn thi không? Hàn Triệt cười khẽ, thôi, tôi chỉ hỏi cho vui ấy mà. Ai, có phải anh sợ không? Trịnh Hảo nháy mắt, cố tình khiêu khích anh. Bị một cô gái nhỏ con như tôi đánh bại, chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Hàn Triệt không thèm để ý. Hả? Tôi là một người đàn ông 1m86, tỷ lệ mỡ cơ thể 12, chạy marathon mất 4 tiếng rưỡi. Rồi rồi, Trịnh Hảo cắt ngang lời khoe khoang của anh, đứng dậy phủi bụi trên quần. Vào thế chuẩn bị đối đầu, người đàn ông 186, đến đây nào. Ở đây không được, Hàn Triệt nhìn xung quanh, bờ đê rộng chưa đến 1 mét, tối tăm như mực, nếu ngã xuống thì không phải chuyện đùa. Cũng đúng, Trịnh Hảo ngẫm nghĩ rồi nhảy xuống khỏi bờ đê, hai chân vững vàng tiếp đất trên vỉa hè. Cô ngoái lại gọi Hàn Triệt, xuống đi. Hàn Triệt hơi phân vân. Chơi trò này với con gái thật sự có chút xấu hổ. Ngộ nhỡ thua, càng xấu hổ hơn. Cũng may đang ở giữa con phố vắng tanh, không thấy bóng ma nào. Dù có thua, chỉ cần người trong cuộc không nói, ai sẽ biết. Hàn Triệt cởi áo khoác treo lên xe đạp chia sẻ, co một chân lên chuẩn bị ứng chiến. Trịnh Hảo chăm chú nhìn anh, lộ ra nụ cười quyết tâm. Chân như có lò xo nhảy đến trước mặt Hàn Triệt, tận dụng sức bật lao vào. Hàn Triệt đứng vững trên một chân không hề nhúc nhích, thầm nghĩ chỉ có vậy thôi. Cẩu đản chạy qua chạy lại giữa hai người, thỉnh thoảng sủa vài tiếng, như muốn khuyên can. Thấy đợt tấn công đầu tiên không hiệu quả, Trịnh Hảo lùi lại 5 mét, đồng thời nâng cao đầu gối. Cô nhảy lên, nhanh chóng lao đến bên hông Hàn Triệt và nhảy cao, dùng đầu gối húc vào bên ngoài đùi anh. Hàn Triệt cảm thấy đùi mình hơi tê, người nghiêng đi một chút, nhưng nhanh chóng giữ được thăng bằng. Anh lùi lại một bước nhỏ, đầu gối chạm vào bụng Trịnh Hảo, nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Trịnh Hảo bất ngờ ngả ra sau, trong lúc hoảng loạn, chân cô chạm đất, cô không thể tin nổi mà mở to mắt. Hàn Triệt khẽ cười lạnh, vua đá gà, chỉ có trình độ này thôi, không công bằng, chúng ta không cùng hạng cân mà. Trịnh Hảo tức giận phản đối. Hàn Triệt im lặng, vậy nên tôi đã không có ý định so kè với cô ngay từ đầu. Trịnh Hảo chán nản ngồi xuống đất, tựa lưng vào bờ đê, hồi tưởng lại những ngày tháng huy hoàng, đau lòng nói, nếu trở về thời thơ ấu, tôi có thể một đánh ba, cả phố này không ai là đối thủ của tôi. Bây giờ khớp xương đã rỉ sét, ai mà không phải thừa nhận mình già đi chứ. Hàn Triệt ngồi cạnh cô, nói thẳng, không phải cô già đi, mà là hồi nhỏ con gái phát triển sớm hơn con trai cùng tuổi, nên tạo ra ảo giác cô rất mạnh. Cô nghĩ xem, danh hiệu vua đá gà của cô là bị cướp đi từ khi nào? Trịnh Hảo nghiêm túc hồi tưởng, 18 tuổi, ngày thi đấu trùng với ngày thi đại học. Khi tôi trở về thì đã kết thúc, người chiến thắng là một học sinh tiểu học nặng 70 cân. Hàn Triệt, liệu có khi nào đường Ma Tước đặc biệt tổ chức cuộc thi vào ngày thi đại học, chỉ để gạt cô sang một bên? Hơn nữa, cô đã 18 tuổi rồi mà vẫn chơi đá gà, đối thủ lại là học sinh tiểu học. Cô không thấy ngại à? Hàn Triệt muốn cười nhưng không dám cười, chỉ đành giả vờ an ủi. Cô nghĩ xem, cô và tôi chênh lệch về thể hình lớn như vậy, thua không phải là chuyện bình thường sao? Sự chênh lệch về thể hình và sức mạnh không thể chỉ dựa vào kỹ thuật để bù đắp. Nếu quay lại thời thơ ấu, chưa chắc tôi đã có thể đánh bại cô. Đúng vậy, Trịnh Hảo lấy lại tự tin. lắc đầu nói, chắc chắn hồi nhỏ anh không giỏi bằng tôi. Hàn Triệt nhất thời im lặng, nhẹ nhàng nói, hồi nhỏ tôi không chơi trò này. Trịnh Hảo ngạc nhiên, dường như không thể tin được. Hàn Triệt giải thích, tôi không có bạn chơi, cũng không có cơ hội để chơi. À, thế bạn học của anh thì sao? Các anh có thể chơi cùng nhau sau giờ học mà. Họ cũng giống như tôi. Hoặc nói cách khác, cha mẹ họ cũng giống như cha mẹ tôi. Hàn Triệt bây giờ nhớ lại thời thơ ấu. Chẳng có gì đáng để hồi tưởng. Hồi nhỏ chúng tôi chỉ có cạnh tranh, không có bạn chơi. Trịnh Hảo nhìn anh với ánh mắt có phần đồng cảm. Lặng yên một lúc lâu, cô đưa tay ôm lấy vai anh, nói bằng giọng điệu của một người anh lớn an ủi em nhỏ. Nếu có thể quay lại thời thơ ấu, anh nhớ đến phố Ma Tước tìm tôi sẽ dẫn anh đi chơi. Nếu họ quen nhau từ nhỏ, liệu có trở thành bạn bè không? Cô chắc chắn sẽ là chị cả phố Ma Tước, xông pha trận mạc, uy phong lẫm liệt, còn anh có phải sẽ trở thành cái đuôi của cô không? Hàn Triệt chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó đã thấy buồn cười. Cảm ơn, anh tựa đầu vào vai, sườn mặt áp vào mơ u bàn tay cô. Nếu có thể quay lại quá khứ, nhất định tôi sẽ tìm cô. Trịnh Hảo cảm thấy cánh tay mình tê dại, cẩn thận dịch chuyển một chút, rút tay ra khỏi đầu anh rồi lại thu tay về như không có gì. Được thôi, cô nở nụ cười, đến lúc đó tôi sẽ dẫn anh đi dạo phố, tới từng nhà bắt chuột. Hàn Triệt nhất thời ngẩn người, từ từ trở về vị trí ban đầu. Bắt chuột, lẽ nào cô đang cosplay nhân vật cảnh sát trưởng mèo đen? 73, Cảnh sát trưởng mèo đen là bộ phim hoạt hình 5 tập được sản xuất bởi xưởng phim hoạt hình mỹ thuật Thượng Hải. Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Chư Chí Tường, do Đới Thiết Lang, Phạm Mã Địch và Hùng Nam Thanh đạo diễn, câu chuyện kể về chú cảnh sát mèo đen thông minh, dũng cảm và điển trai dẫn dắt các cảnh sát tiêu diệt bọn chuột hamster, phá án vụ côn trùng, tiêu diệt một con tai một bên và nhiều vụ án khác gây hại cho an toàn rừng, giúp các loài động vật trong rừng có thể sống một cuộc sống yên bình. Kể từ khi phát sóng vào năm 1984, bộ phim hoạt hình này luôn được đông đảo khán giả, đặc biệt là trẻ em yêu thích, trở thành ký ức đẹp của trẻ em vào những năm 80 và 90 của thế kỷ 20. Trịnh Hảo vui vẻ nói, còn có thể dẫn anh đi tìm con bọ cánh cứng thả bom. 74, đó là một loại côn trùng bằng kích thước móng tay. Khi ấn vào lưng nó sẽ xì hơi, mùi hôi kinh khủng. 74, bọ cánh cứng thả bom là loài bọ chân chạy trong các tông Bracchinini, Pausini, Ozaenini, hoặc Mechini. Hơn 500 loài đáng chú ý nhất đối với cơ chế phòng vệ mang lại cho chúng tên gọi. Khi bị quấy rầy, chúng phóng chất độc lỏng từ đầu bụng ra với một tiếng xịt. Hàn Triệt, hà, vào dịp Tết, tôi sẽ dẫn anh về quê. Bên đường có rất nhiều phân bò, to như thế này. Trịnh Hảo làm lố mở rộng hai tay, khoa tay múa chân miêu tả kích thước, cắm một cái pháo nhỏ vào trong, châm lửa, bùm một tiếng, phân bò bay tứ tung. Hàn Triệt, bạn nhỏ Trịnh Hảo, cô có thể tìm được điểm gì tốt hơn được không? Quyết định như vậy nhé. Trịnh Hảo cuối cùng cũng kết thúc giấc mơ, trở về thực tại, đẩy nhẹ tay vào cánh tay Hàn Triệt. Nếu trở về quá khứ, nhớ đến tìm tôi đấy. Hàn Triệt mỉm cười không nói gì. Nếu chơi toàn những trò như bắt chuột, ngửi mùi rắm, nổ phân bò thì tôi phải suy nghĩ lại đã. Gió đã nổi lên, lá cây phượng trên mặt đất xoay tròn. Không biết từ đâu bay đến một túi nhựa trắng, như một bóng ma lang thang trên con phố lúc nửa đêm. Trịnh Hảo đứng dậy khỏi mặt đất, phủi bụi trên người, rồi đưa tay kéo Hàn Triệt dậy. Về thôi, ha, đã phải đi rồi sao? Hàn Triệt vẫn còn luyến tiếc. Trịnh Hảo sửng sốt, nếu không thì sao? Đã hơn một giờ rồi, mai anh không đi làm à? Chính vì chỉ còn vài giờ nữa là phải đi làm, nên Hàn Triệt mới cố chấp không muốn kết thúc chuyến đi giữa đêm hôm khuya khoát này. Mặc dù không kịch tính như lần trước, nhưng trong sự bình yên lại càng thể hiện sự ấm áp. Anh rất thích thời gian ở bên cô. Hàn Triệt cúi đầu nhìn chú chó nằm trên đất, giả vờ quan tâm, chẳng dễ gì mới dắt chó đi dạo một lần. Phải để nó chơi đủ rồi mới về chứ. Trịnh Hào, trước khi gửi cho anh bức ảnh, tôi đã dắt nó đi dạo cả một buổi tối rồi. Thật sao? Hàn Triệt quyết định để chú chó vất vả một chút. Tôi thấy nó nghỉ ngơi cũng đủ rồi. Dắt thêm 2 tiếng nữa nhé. Cho nó giảm cân, cẩu đàn, bắt nạt chó không biết nói đúng không? Được thôi, Trịnh Hảo bất đắc dĩ leo lên xe điện. Quay đầu nhìn Hàn Triệt. Muốn đi đâu? Hàn Triệt tiến lên, để tôi lái nhé. Vẫn luôn là em dẫn tôi đi chơi. Lần này, để tôi dẫn em đi xem những cảnh đẹp khác. Anh chắc chứ? Trịnh Hảo chần chờ vài giây rồi nhường chỗ phía trước. Lại có phần không yên tâm. Lấy điện thoại ra xem bản đồ. Anh muốn đi đâu? Hàn Triệt cười thoải mái. Đi đến đâu thì tính đến đó. Cẩu đản đã ngoan ngoãn leo lên bậc. Trịnh Hảo ngồi ở ghế sau, nhìn vào tấm lưng rộng rãi và vững chãi của Hàn Triệt. Trong khoảnh khắc cô có cảm giác như họ đang bỏ trốn cùng nhau. Đi đâu không quan trọng, làm gì cũng không quan trọng. Chỉ cần phía trước có anh, dù là chân trời góc bể, cô cũng sẵn lòng theo chân. Chiếc xe điện chở 2 người và 1 chó túc tắc tiến về phía trước. Hướng tới tận cùng của đêm tối, gió đêm mang theo hơi ẩm của dòng sông lướt qua tai Trịnh Hào. Góc áo sơ mi bay phấp phới trong gió. 2 tay đầu tiên nắm chặt vạt áo của Hàn Triệt, sau đó thử thăm dò đưa ra phía trước. Vòng tay ôm lấy eo anh dần siết chặt lại. Cô không thấy được biểu cảm của Hàn Triệt lúc này. Chỉ biết rằng mình đang mỉm cười. Độ cong khóe miệng ngày càng lớn. Cô không dám phát ra âm thanh. Nhưng trong lồ âng ngực là trái tim đập mạnh mẽ. Gần gũi đến mức anh chắc chắn có thể cảm nhận được. Đèn đường chiếu xuống những vòng ánh sáng cam vàng, làm cho đêm nay trở nên vô cùng dịu dàng. Lướt qua những tòa nhà cao tầng san sát, lướt qua những khu dân cư đông đúc, các công trình ven sông dần thưa thớt, bờ đê cũng ngày càng thấp. Trịnh Hảo vươn cổ nhìn thấy dòng sông Trường Giang tĩnh lặng và trang nghiêm dưới màn đêm. Bên kia sông có một dãy nhà thấp còn sáng đèn, lờ mờ có thể thấy những ống khói đen cao vút lên trời. Nơi đó chắc hẳn là khu công nghiệp cũ, tiến thêm một chút nữa là đến đường vành đai 3 rồi. Trịnh Hảo nghiêng đầu, nhìn sườn mặt của Hàn Triệt, lớn tiếng hỏi, anh định đi đâu vậy? Đi, Hàn Triệt nhấc một tay chỉ về phía trước, hùng hồn nói, đi đến tận cùng của sông Trường Giang. Trịnh Hảo đang suy nghĩ, đây là phải đi Thượng Hải à, cô cảm thấy cần nhắc nhở anh. Xe điện của tôi chỉ đi được 60 km, có thể đi được bao lâu? Tối đa 3 tiếng, Hàn Triệt cười vui vẻ. Đủ rồi, mặt đường dần trở nên gập ghềnh. Bên đường không còn thấy bóng dáng của các tòa nhà. Xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây. Họ đã di chuyển trong bóng tối rất lâu. Cho đến khi xe điện chậm lại, cuối cùng từ từ dừng lại bên đường. Trịnh Hảo ghé vào lưng Hàn Triệt, cảm thấy 2 cánh tay đều tê dại. Đầu hơi choáng, cô mơ màng mở mắt, lẩm bẩm. Đến nơi rồi, Hàn Triệt lấy điện thoại ra. Tín hiệu quá yếu, đợi một lúc lâu mới hiển thị bản đồ đầy đủ. Thôn Diệp Gia, địa danh chưa từng nghe tên bao giờ. Trên bản đồ có những khoảng trống lớn, cho thấy xung quanh toàn là ruộng đồng. Còn hơn 1 tiếng nữa mới đến lúc mặt trời mọc. Ngồi một chút đi, Hàn Triệt dùng điện thoại chiếu sáng. Từ ven đường mang về 2 viên đá lớn. Trịnh Hảo mệt mỏi không chịu nổi, cũng lười hỏi anh định làm gì. Cô ngồi trên viên đá, 2 chân ôm lấy cẩu đàn, chống khuỷu tay lên đầu gối, 2 tay chống cằm, ngây ngốc nhìn lên bầu trời. lẽ ra bầu trời đêm ở ngoại ô có thể nhìn thấy nhiều sao hơn. Nhưng không biết vì sao trên trời tối om, không có chút ánh sáng như bị một tấm màn chắn kín mít. Ê, cô hỏi Hàn Triệt, bây giờ anh không sợ nữa à? Đây là vùng hoang vu. Rắn rết, chuột kiến, chó hoang mèo hoang, hoặc là những kẻ lang thang gì đó. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Trong bóng tối, Hàn Triệt cười nhẹ, cô không sợ, thì tôi sợ gì? Trịnh Hảo cắn răng nói, tôi không giống như anh. Tôi đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, cái gì mà chưa thấy? Hàn Triệt đồng tình, cũng đúng, cô là Trịnh nữ hiệp mà, cô sẽ bảo vệ tôi. Trịnh Hảo cười khẩy, thầm nghĩ anh là một người cao lớn 1m86. Nói những lời này không thấy xấu hổ à? Hàn Triệt lại nói, chúng ta là cặp đôi hoàn hảo, lại còn có một con chó canh gác. Trịnh Hảo cười lớn, đưa tay xoa đầu cẩu đàn. Có lý, hai người trò chuyện để giết thời gian. Cuối cùng mặt trời cũng ló dạng. Trong khi đó, một giọt nước từ trên trời rơi xuống làm ướt tóc của Hàn Triệt. Hàn Triệt trong lòng thầm chửi thề một câu. Ép, trời mưa rồi. Cách chương.